Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Phát tiền lương cùng chia tiền. Từ trường học rời đi, Trần Vũ ở nhà đợi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ngồi xe đi tới phủ thành. Tiểu lão bản Chu Dung cười la lên: "Hôm nay cuối tháng, các loại quan môn thời điểm, ta cho các ngươi phát tiền lương." Trần Vũ nói: "Ừm." Chu Dung gật đầu cười, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Chủ yếu là ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao quá tốt bán. Lúc này mới 20 mấy ngày, liền bán đi hơn 1 triệu bình. Đối phương đáp ứng tiền huê hồng, có thể hay không cho hay lại là ẩn số. Sau mấy tiếng, trong tiệm tương ớt cùng trao lại bị bán cái không còn một mống. Trần Vũ ở trong máy vi tính nhìn một chút, sau đó nói: "Tổng cộng bán hoàn toàn 183,000 400 bình. Ngươi tiền lương cơ bản là mỗi tháng 1000 nhị, bán đi 1 chai tương ớt hoặc trao, tiền huê hồng không giờ đêm 6 phần. Tính toán một chút sổ sách, hắn đếm 8300 đồng tiền cho đối phương, cười nói: "Ngươi tháng này tiền lương thật giống như so với rất nhiều thành phần trí thức cũng còn nhiều. Cảm ơn tiểu lão bản." "Bát, được 8300 đồng tiền." Chu Dung kích động không thôi. "Hai người các ngươi tiền huê hồng đều là không điểm 5 phần, mỗi người 7117. Đếm một chút, nhìn có nhiều như vậy hay không?" Trần Vũ lại đếm 2 chồng tiền, đưa cho Lý Cường cùng Tiếu Lệ. Hai người hưng phấn không thôi nói: "Cảm ơn tiểu lão bản." "Được rồi, lập tức bước sang năm mới rồi, cũng trở về hết năm đi." Sơ Cửu buổi sáng 8 giờ chính thức đi làm. Trần Vũ nói: "Ừ." Ba người cùng kêu lên đáp ứng. Thu thập một phen sau, lúc này mới rời đi cửa hàng, đem cửa cuốn khóa kỹ, đem hôm nay kiếm tiền toàn bộ tồn vào ngân hàng sau, Trần Vũ ngồi xe đi tới gần đây nhất cá diện quán. "Tiểu lão bản." Lý Vân Anh cười la lên. "Ừm." Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói: "Hôm nay cuối tháng, bây giờ không có người nào, trước tiên đem tiền lương cho các ngươi nhận." "Được." Lý Vân Anh gật đầu một cái. "Tháng này 20 mấy ngày buôn bán ngạch, tổng cộng là nhị thập 103567 khối. Mỗi ngày muốn bán đi 5-6 ngàn tô mì hoặc bún gạo, các ngươi đều khổ cực." Trần Vũ nói. Lý Vân Anh, Trần Hiểu Tuyết, Chu Vân xinh đẹp không kìm lòng được cười một tiếng. "Điếm trưởng tiền huê hồng 4%, lại thêm 1000 nhị tiền lương cơ bản, tổng cộng là 9742 khối thất. Nhân viên tiệm tiền huê hồng phần trăm chi 3 điểm ngũ, cộng thêm 1000 nhị tiền lương cơ bản, tổng cộng là 8674 khối bát." Trần Vũ sau khi nói xong, thấy trong quầy không có nhiều tiền như vậy, mượn cớ đi ngân hàng lấy tiền. Thừa dịp chung quanh không người đang lúc, hắn từ cá nhân số còn lại bên trong lấy 30 ngàn đồng tiền đi ra, đem 3 người tiền lương cũng phát. Quán mì đi làm rất mệt mỏi, buổi sáng thức dậy sớm, buổi tối quan môn vãn, 3 bữa cơm cũng không cách nào đúng hạn ăn. Tính được, bán đi 1 chén 2 khối tiền mặt, 3 người tiền huê hồng cộng lại cũng liền 1 góc ngũ. Nếu muốn con ngựa chạy thì phải để cho con ngựa ăn cỏ. Tiền huê hồng nhiều một chút, nhân viên còn có động lực, quán mì làm ăn càng tốt, hắn kiếm tiền thì càng nhiều. Quán mì nhân viên tiền lương nhìn như rất cao, thực ra không phải vậy. Thứ nhất, những thứ kia tiền lương là nhân viên có được, khác quán mì phát bao nhiêu tiền lương cùng hắn không có chút nào quan hệ. Thứ hai, hắn không quan tâm về điểm kia tiền. Trần Thị quán mì nếu muốn đi về phía cả nước, thiếu không phải là vốn, mà là nhân tài. Mỗi một quán mì cũng phải có một cái tin được nhân chấn giữ. Có người thích hoa tiền từ bên ngoài tìm, Trần Vũ thích chính mình bồi dưỡng. Cảm ơn tiểu lão bản. Ba người mừng rỡ không thôi nói. Mua 20 mấy ngày mặt. Cầm 8-9 ngàn đồng tiền tiền lương. Chuyện này nói ra, sợ là cũng không có người nào tin tưởng. Rất nhiều công ty lớn cao quản, một tháng cũng không lấy được 8-9 ngàn, lập tức bước sang năm mới rồi. Các ngươi có hay không phải về nhà? Trần Vũ hỏi, tiểu lão bản, ta muốn ở lại quán mì, năm sau trở về nữa. Trần Hiểu Tuyết nói, ta cũng năm sau trở về nữa. Lý Vân Anh cùng Chu Vân xinh đẹp lần lượt nói, tốt lắm, hết năm trong lúc, tiền lương cơ bản không thay đổi, tiền Huê Hồng gia tăng gấp đôi. Trần Vũ nói, cảm ơn tiểu lão bản. Ba người kích động không thôi nói cảm ơn. Sau khi tan việc, đem tiền tồn tại sổ sách, không muốn mệt ngã rồi, nên lúc nghỉ ngơi sau khi, liền nhất định phải nghỉ ngơi. Năm sau cho các ngươi thêm đem ngũ hiểm một kim. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người rời đi quán mì, ngồi xe taxi đi tới một cái khác quán mì, cho ba cái nhân viên phát xong tiền lương sau, hắn lại đi còn lại quán mì. Lúc ban đầu Trần Thị quán mì ở Phủ Thành chỉ có 8 cái phân điếm. Đoạn thời gian trước phát hiện 8 cái phân điếm, mỗi ngày buôn bán ngạch thấp nhất đều có 6-7 ngàn, làm ăn tốt nhất cái kia phân điếm, buôn bán ngạch đạt tới hơn 10 ngàn. Trần Vệ Quốc lại đang Phủ Thành lấy 8 cái phân điếm. Lúc này, nhà hắn ở Phủ Thành có một cái nhà biệt thự, 17 cửa thành phố, 16 cái phân điếm, một cái ngũ phong thực phẩm xưởng cửa hàng, 16 cái quán mì một ngày buôn bán ngạch cộng lại có 130,000 nhiều. Loại trừ nhân tạo thành phẩm, thuế doanh thu, nguyên liệu, tiền mướn phòng các loại, Tịnh lợi nhuận còn có hơn 9 vạn. Dĩ nhiên, cửa hàng bán lẻ là chính bọn hắn, không cần đóng tiền mướn phòng. Đem từng cái nhân viên tiền lương phát xong sau đó, Trần Vũ còn ngồi taxi cách Khai Phủ Thành. Đường về trên đường ngược lại là không có gặp phải Đường Bá. Nghe tài xế nói đoạn thời gian trước, không ít làm sằng làm bậy nhân bị cảnh sát mặc thường phục bắt lại, chạm xe tên móc túi trên quốc lộ Đường Bá đều bị cảnh sát bắt cái thất thất bát bát. Sáng ngày thứ hai, ngũ phong thôn nam nữ lão ấu vẻ mặt tươi cười đi về phía thôn công sở, nhân cũng tới đông đủ. Trần Đại Quân nhìn một chút mọi người, cầm lên microphone giảng đạo, chúng ta thực phẩm xưởng sinh sản tương ớt tổng cộng bán đi 60-54,000 bình, trao bán đi 528,000-900 bình. Tương ớt buôn bán ngạch là 300.272,000-500 khối. Nộp thuế 327,000-250 khối. Tiền lương tài liệu các loại thành phẩm mỗi bình tam giác tam. Trao buôn bán ngạch là 200.644,000-500. Tương ớt tịnh lợi nhuận 200 thất thập 2, chục ngàn 900.000-200.600 ngũ. Trao tịnh lợi nhuận 219.4900 tam thập ngũ. Tương ớt Vệ Quốc chiếm 8/10, phân 218.3412. Trao Vệ Quốc chiếm Lục Thành, phân 100 tam thập 106.961. Tương ước cùng trao cộng lại, Vệ Quốc phân tam bách 500.373 khối, còn lại 142.300.800.27 khối. Này 100 hơn 40 vạn, trong thôn 45 bình quân hộ gia đình phân, mỗi gia 30 ngàn, còn lại hơn 1.600, giữ lại làm vốn lưu động, một nhà phái một người. Cùng chúng ta cùng đi trấn trên ngân hàng lấy tiền. Trần Đại Quân vẻ mặt tươi cười nói, ở bên ngoài bên trên 2 năm ban, không ăn không uống, cũng không kiếm được 30 ngàn. Không nghĩ tới trong thôn làm cái thực phẩm xưởng, nhà chúng ta không có làm chuyện gì, liền phân đến 30 ngàn đồng tiền. Vệ quốc, nhà các ngươi phát đại tài rồi. Chỉ là thực phẩm xưởng phân chia thì có tam bách 500 ngàn. Trong thôn thổ địa sử dụng phí vừa có thể phân đến 30 ngàn. Có phải hay không là mời chúng ta ăn một bữa à? Không thành vấn đề. Chỉ cần là trấn trên có. Muốn ăn cái gì? Các ngươi tùy tiện nói. Buổi tối ta mời khách. Đoàn người đi tới trấn trên ngân hàng. Một chút lấy 300 tam 150 nghìn. Sau đó ngay tại cửa ngân hàng chia tiền. Đại Hồng, đây là các ngươi ra. Đại Toàn, đây là các ngươi ra. Cường Tử, đây là các ngươi ra. Trần Đại Quân đem nhất điệp điệp tiền giao cho các gia các nhà đại biểu. Tiểu Vũ, này 2 triệu ngươi cầm đi trả nợ đi. Trần Vệ Quốc nói, Tiểu Vũ, ngươi thiếu người 2 triệu. Trần Đại Quân kinh hãi không thôi hỏi, lần trước ở Phủ Thành mua phòng ốc, tìm Phan lão bản bọn họ, mượn 2 triệu. Trần Vũ nói, các ngươi không phải là ở trong thôn xây nhà sao? Tại sao còn Phủ Thành mua phòng ốc? Ngô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi, ta qua mấy năm liền muốn học đại học rồi. Thừa dịp bây giờ tiện nghi, bây giờ Phủ Thành mua 6 phòng, tránh cho sau này đi mướn phòng ở. Trần Vũ nói, ngươi mới vừa đem lần đầu tiên học xong, sang năm mới học mùng 2, cách học đại học còn có đến mấy năm a? Ngô Đại Toàn nói, qua mấy năm học tập đại học, ta nói không sai a? Trần Vũ cười nói, ta đi dư tiền rồi. Ngô Đại Toàn sau khi nói xong, xoay người đi vào ngân hàng, đem phân đến tiền, tồn tại chính mình trên thẻ. Nhân viên ngân hàng Vương Lị, giờ khóc giờ cười hỏi, các ngươi đây là trong thôn chia tiền rồi. Chính là như vậy, Ngô Đại Toàn miệng lưỡi lưu loát nói, mỗi gia cũng phân 30 ngàn. Vương Lị lại hỏi, ừ, mỗi gia cũng phân 30 ngàn. Chỉ có một nhà phân 350 mấy vạn. Ngô Đại Toàn nói, đem 2 triệu tiền mặt bỏ vào túi du lịch. Trần Vũ cưỡi xe đạp rời đi. Ý niệm trong lòng động một cái, bên trong dương tiền toàn bộ tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, cá nhân hắn số còn lại nhiều 2 triệu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.